Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764, Sông Đế Hành Cung. Thái Quân là hư không đại đế đệ tử, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, nhưng thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Tại nhiều như vậy chân thần cấp cường giả bên trong, hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là cũng trung đẳng liệt kê, cũng không phải ai muốn giết liền giết. Thế nhưng là, cái này một con đột nhiên xuất hiện nắm đấm, rơi xuống trên người hắn về sau, liền như là một ngôi sao rơi ở trên người hắn, sau đó vô hạn biến lớn, trực tiếp nổ ra, tại chỗ đem hắn oanh bạo, nhục thân vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, linh hồn cũng không còn tồn tại. Một quyền, chỉ là đơn giản một quyền, một tôn sắp bước vào trung cấp chân thần cảnh giới sinh linh liền bị diệt sát. Hơn nữa còn là đến từ một tôn đại đế đệ tử. Cái này làm cho người khó mà đến tin. Dương Vũ cảm thụ được cảm giác quen thuộc này, ánh mắt không ngừng khuếch tán, biến lớn, nhịn không được kinh hô lên. Sư tôn, bị Dương Vũ chân chính tán thành sư tôn chỉ có một người. Đó chính là Hạo Nhân. Nguyên lai, hắn đối Hạo Nhân không có hảo cảm gì. Gặp số lần ít, giáo cũng không nhiều. Thế nhưng là tại người khác sinh lộ bên trên lại là có tác dụng rất lớn. Bây giờ hắn cảm thấy phía trước người kia nhất định là hắn sư tôn. Dù là thân hình hắn có chút biến hóa, cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, ngoại trừ hắn sư tôn bên ngoài, còn có ai sẽ ở lúc này xuất thủ che chở hắn đâu. Dù là Kiều Viêm Vân sẽ, nhưng cũng không có năng lực như vậy đi. Về phần Hạo Nhân, đã từng còn không có bước vào chân thần cảnh giới. Thật là hắn sao? Thật can đảm, dám giết ta hư không điện người. Muốn chết. Trên thân hư không đại điện chân truyền đệ tử, cũng là đệ tử đắc ý nhất đế thích thiên gào lên. Cũng hướng phía vừa rồi xuất thủ người kia xuất thủ. Đế thích thiên là một cái nho nhã nam tử, vô cùng tuổi trẻ, nhưng là tu vi kia lại là cao lạ thường, cao cấp chân thần cường giả. Hắn xuất thủ tạo thành thiên địa dị tượng, đại lượng khôi lỗi chiến sĩ bị đưa đẩy lái đi. Phía trước người kia không có ý định cùng đế thích thiên dây dưa. Hắn đã hướng phía chỗ sâu lướt tới. Đế thích thiên cũng cấp tốc đuổi theo. Hoàn toàn không thấy tả hữu đánh giết tới khôi lỗi chiến sĩ. Theo hai đại cường giả xuất thủ, những người khác cũng nhao nhao xông vào. Sợ chậm một chút, bên trong truyền thừa liền không có. Dương Vũ cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Hư không điện không chỉ là có một tôn chân thần cấp cường giả mà thôi. Kiều Viêm Vân thanh âm vang lên. Dương Vũ đi theo bên cạnh ta. Nhìn có ai dám đối phó chúng ta dược thần điện người. Kiều Viêm Vân không phải dược thần điện. Người mạnh nhất. Nhưng là bên người nàng chân thần là. Một tôn bị dược thần điện đặc địa bồi dưỡng đỉnh cấp yêu nghiệt. Tên là Giang Chiến Vũ. Tại 3.000 tuổi chân thần cường giả bên trong, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, khả năng không bằng đế thích thiên dạng này đế tử, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Đây cũng là Kiều Viêm Vân khẩu khí như thế lớn nguyên nhân. Sư tôn người không cần phải để ý đến ta, mau chóng đi cướp đoạt truyền thừa. Dương Vũ truyền âm nói, hắn có chính mình sự tình muốn làm. Không muốn bại lộ tại quá nhiều người trong mắt. Huyệt tinh khí là mục tiêu của hắn. Đáng tiếc, ở chỗ này hỗn chiến bên trong. Thật đúng là không phải do hắn. Những khôi lỗi kia chiến sĩ rất nhiều. Linh hồn cũng rất nhiều. Đều là chân thần cấp bậc thực lực. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Một chút xông tới siêu cấp võ giả bị khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai nửa. Hoàn toàn ngăn không được, có khôi lỗi chiến sĩ cũng hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Dương Vũ dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương ngăn cản, vẫn như cũ là bị chấn động đến thổ huyết đụng bay lái đi. Có linh hồn lướt đi tới cười nói, tiểu tử này thể phách thật mạnh, phi thường phù hợp ta. Linh hồn này trực tiếp đụng vào Dương Vũ thần đình ở trong đi, muốn đoạt lấy Dương Vũ nhục thân. Cái này linh hồn lực rất cường đại, khi nó tiến vào Dương Vũ thần đình về sau, hắn liền cảm giác được toàn bộ thần đình đều nhanh muốn bị no bạo. May mắn hắn có được thần đình đạo hoa, mà lại linh hồn cũng không yếu, tự động phóng xuất ra bảo hộ lực lượng phòng ngự, tránh cho bị trực tiếp dây. Kia linh hồn vô cùng đắc ý quát, không sai không sai, thật là lớn thần đình, còn rất dài thành 7749 cánh hoa đảo hoa. Diệu a, nhất phù hợp ta nhục thân. A, nơi này tại sao có thể có một hạt châu đâu? Không phải là hỗn độn châu? Không tốt, a, hỗn độn châu? Không, hẳn là hỗn độn lôi châu. Lúc đầu Hắc Ma Châu đã bắt đầu tiến hóa, loại này chí cương chí dương lực lượng, thích hợp nhất đối phó loại này linh hồn thể. Dương Vũ căn bản không sợ bất luận cái gì linh hồn chi vật xâm nhập thần đình bên trong. Đối phương quả thực là tự tìm đường chết, có hỗn độn lôi châu tại, hết thảy âm mị chi vật đều là uổng công. Con kia linh hồn bị oanh tạc nát giữa, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Dương Vũ sẽ bỏ qua nó sao? Thần đình đạo hoa trực tiếp đưa nó ở trong nuôi phần hấp thu luyện hóa hết. Trong lúc này, Dương Vũ còn đối thần đình không đề phòng, cho phép cái khác linh hồn cùng một chỗ xông tới. Có các ngươi, linh hồn của ta nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Dương Vũ ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ, mặc dù hắn tu luyện hồn quyết, tăng lên hồn lực rất nhanh, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cần gia tốc mạnh lên. Những linh hồn này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất năng lượng. Từng cái chân thần cấp bậc linh hồn, như thế xông vào hắn thần đình bên trong, đổi thành người khác đều muốn bị no bạo. Thế nhưng là với hắn mà nói, thật đúng là không có quá lớn uy hiếp, dù sao còn có hồn chuông đang trấn áp đâu. Đây là cạm bẫy, tiểu tử này cố ý để cho ta tiến đến. Đáng chết, ghê tởm, làm sao có người đem chí dương chi vật đặt ở thần đình ở trong còn không chết đâu. Ta không cam lòng a, ta không cam lòng a. Muốn ta tung hoành thiên hạ 10 vạn năm, thế mà lại lấy tiểu tử này nói. Hết thảy có 8 con linh hồn chui vào Dương Vũ thần đình bên trong. Mỗi một cái đều có chân thần cấp lực lượng linh hồn. Dù là trải qua vô số tuế nguyệt, đã tiêu hao không ít, nhưng vẫn rất cường đại. Không phải thần cấp cường giả có thể ngăn cản. Cách đó không xa đã có cá biệt siêu cấp võ thần bị những linh hồn này sở chiếm cứ. Có thể hay không bị thay thế, liền không được biết rồi. Dương Vũ căn bản không cần lo lắng. Hắn hỗn độn lôi châu đem những linh hồn này đánh tan, lại tịnh hóa, chỉ còn lại bộ phận linh hồn lực bị thần đình đạo hoa hấp thu lớn mạnh, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm di chứng. Hơn nữa còn từ những linh hồn này ở trong thu hoạch chân quý ký ức truyền thừa. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn cần đối chiến khôi lỗi chiến sĩ vây giết. Nơi này chiến khôi lỗi không có 3000 cũng có 2000. Mỗi một vị chân thần cấp bậc tồn tại, mặc cổ lão chiến sĩ, dẫn theo chân thần binh, mỗi một bộ đều vô cùng chân quý. Chỉ cần diệt bọn chúng, có thể từ trên thân chúng đạt được những này chân thần binh. Dương Vũ căn bản không có cách nào cùng những khôi lỗi này cứng đối cứng. Bọn chúng không biết đau đớn, cùng bọn chúng liều mạng đúng là không khôn ngoan. Hắn chỉ có thể xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Vũ viêm chân thần thương đánh vào một tôn khôi lỗi chiến sĩ trên thân, đem nó thân thể đều đánh nát, nhưng đối phương chiến đao vẫn hướng phía hắn chém tới. May mắn hắn có được hư không xuyên toa thuật, từ nơi này bỏ chạy. Đáng tiếc, đây là sát đế bí cảnh chi địa, hư không xuyên thẳng qua khoảng cách rất ngắn. Bằng không hắn có thể trực tiếp xông vào trong chủ điện ương đi. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới tôn đấu, có thể hay không có tạo hóa liền nhìn cá nhân thực lực. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn tại bên trong thần trì, nơi đó có một gốc đỉnh cấp chân thần dược. Phát ra dược tính quá đậm, mà lại là thủy huyền khí loại. Nếu như hắn đạt được, thực lực của hắn có thể tấn mãnh tăng lên, nhưng hắn vẫn là khống chế được dục vọng của mình. Không có cái gì so huyền tinh khí thích hợp hơn hắn. Không chỉ có là một gốc đỉnh cấp chân thần dược, mà là rất nhiều gốc. Mỗi một gốc đều bị thần tuyền tưới tiêu, mọc tương đối tốt, rất nhiều chân thần không có đi đoạt sát đế bí cảnh, mà là hướng phía những này chân thần dược lướt tới. Đối bọn hắn tới nói, đạt được truyền thừa, không bằng trực tiếp tăng lên thực lực của mình càng tốt hơn. Liền tại bọn hắn coi là có thể đạt được chân thần dược thời điểm, từng đạo sát đạo thần liên lực lượng đột nhiên bộc phát. Kia là cấm chế chi lực, chạm vào hẳn phải chết. Phốc phốc, a, có chân thần bị sát đạo thần liên lực lượng trực tiếp cho rào sát thành huyết nhục. Giọt giọt máu tươi đã rơi vào ao nước thần ở trong đi. Chúng chân thần đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn bọn hắn không có như thế lỗ mãng. Sau một khắc, có từng kiện chân thần binh phô thiên cái địa bay ra ngoài. Đối những cấm chế này lực lượng đánh tung mà đi. Bọn hắn không làm như vậy còn tốt. Khi bọn hắn làm như vậy về sau, rất nhiều sát đạo thần liên đồng loạt bộc phát, tràn ngập toàn bộ hành cung. Ta đi, ai làm chuyện tốt? Nơi này cấm chế lực lượng hoàn toàn bạo phát, nhanh cho ta ngăn trở, nếu không chúng ta đều là một con đường chết. Đừng lại bảo lưu lại. Sát đế lưu lại thủ đoạn thật đáng sợ. Muốn có được chỗ tốt, không có nỗ lực không được. Những này chân thần đem từng kiện cao cấp chân thần binh thôi động. Có kiếm binh, có đao binh, có tháp, có chuông, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý thần binh lợi khí. Cùng những này sát đạo thần liên lực lượng điên cuồng va chạm tại một khối. Dầm dập, Dương Vũ tại chiến trường bên trong, cảm thấy mình như một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị những lực lượng này cho tác động đến diệt đi. Dù là hắn đã thông đã hiểu sát đạo, nhưng không phải vạn năng. Nơi này sát đạo thần liên vẫn như cũ sẽ công kích hắn. Mà đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đột nhiên có một kiện chân thần binh hướng phía vị trí của hắn oanh sát mà tới. Đây là một kiện cao cấp chân thần binh. Tại chân thần thôi động phía dưới, uy lực vô cùng kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Ngay tại lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Tiên căn lực lượng bộc phát, điện xoa lấy ra ngoài, cùng nó chống đỡ được. Dương Vũ bị đánh bay, nhưng này kiện chân thần binh cũng bị điện xoa đụng phải. Tại chỗ vỡ vụn, một kiện tiên binh cùng một kiện chân thần binh va chạm. Kết cục không cần nói cũng biết. Ta thần binh, một tôn chân thần gào lên. Hắn lợi dụng hư không thủ đoạn tiếp tục hướng phía Dương Vũ đánh tới. Hắn muốn đoạt lấy Dương Vũ trong tay thần binh. Đây là một kiện đỉnh cấp thần binh. Hắn không muốn buông tha. Dương Vũ trên thân đã nhiều hắc hoa. Bắn ngược lấy lực lượng của đối phương. Cũng tại ngăn trở sát đạo lực lượng. Mắt thấy hắn muốn bị đối phương diệt sát thời điểm. Đến từ vân tộc Vân Vũ Phạm đột nhiên giết ra, thay hắn đỡ được kia chân thần công kích. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Vân Vũ Phạm nhắc nhở, nàng cùng Kiều Viêm Vân quan hệ mật thiết, quả quyết không muốn Dương Vũ chôn vùi ở chỗ này. Đa tạ, nhưng ta sẽ không đi. Dương Vũ đáp lại một tiếng, lại một lần nữa tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc, thực lực của hắn xác thực quá yếu, ngay cả những khôi lỗi này chiến sĩ đều không thể đột phá. Coi như linh hồn lực kinh người, cũng vô pháp giống những cái kia cao cấp chân thần, cưỡng ép đột phá vào đi. Không được, tiếp tục như vậy, đuổi không đến trung ương liền bị giết. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, hắn linh cơ lóe lên.